Khuyên người niệm Phật, tập 2. Phát nguyện vãng sanh. Đệ tử chúng con hiện là phàm phu trong vòng sanh tử, tội chướng sâu nặng luân chuyển 6 đường khổ không nói được. Nay gặp tri thức, được nghe danh hiệu bản nguyện công đức của Phật Di Đà, một lòng xưng niệm cầu nguyện vãng sanh. Nguyện Phật từ bi xót thương chẳng bỏ, phóng quang nhiếp thọ. Đệ tử chúng con chưa biết Phật thân, tướng tốt quang minh, nguyện Phật thị hiện cho con được thấy. Lại thấy tướng màu Quán Âm Thế Chí, các chúng Bồ Tát và thế giới kia thanh tịnh trang nghiêm, vẻ đẹp quang minh xin đều thấy rõ. Còn nguyện lâm chung không chướng ngại, A Di Đà đến rước từ xa, Quán Âm cam lộ dưới nơi đầu, Thế Chí kim đài chào đỡ gót. Trong một sát na lìa ngũ trược, khoảng tay có duỗi đến liền trì. Khi hoa sen nở thấy Tử Tôn, nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ, nghe xong liền ngộ vô sanh nhẫn, không rời an dưỡng lại ta bà, khéo đem phương tiện lợi quần sanh, hay lấy trần lao làm Phật sự. Con nguyện như thế Phật chứng chi, kết cuộc về sau được thành tựu. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh nước cực lạc. Lời khai thị của Pháp Sư Tịnh Không. Người chân chánh phát tâm niệm Phật trong thời đại loạn động này, nhất định phải nhận thức rõ ràng. Nhà Phật thường nói, mọi thứ đều không thể mang theo, duy chỉ có nghiệp theo ta mà thôi. Chúng ta phải suy ngẫm hiểu rõ câu này, sau đó mới biết làm thế nào để dụng công, làm cách nào để tu trì. Phàm những thứ không mang theo được, quyết định không để nó trong lòng. Những gì có thể mang theo, quyết định phải tranh thủ từng giây từng phút, nhất quyết không để thời gian trôi qua một cách lãng phí. Những gì có thể mang theo, đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức đều có thể mang theo. Đây là việc thiện nhỏ của thế gian. Chư Phật Như Lai còn kỳ vọng ở chúng ta đạt điều thiện lớn, đó là thành Phật, thành Bồ Tát. Thành Phật, thành Bồ Tát nhất định phải thâm tín tịnh độ, niệm Phật vãng sanh. Làm thế nào mới đạt đến chỗ lão thật? Nhất định phải buông xả vạn duyên. Trong mọi thời, mọi nơi, mọi cảnh, duy trì tâm chân thành, thanh tịnh, từ bi của mình. Câu A-di-đà Phật hãy thời thời khắc khắc giữ mãi trong tâm. Gặp chúng sanh nào hữu duyên, chúng ta hãy chân thành cung kính, hoan hỷ đem pháp môn này giới thiệu cho họ, khuyên mời và khuyến khích họ tu. Đây chính là chân thật cúng dường. Trong tất cả cúng dường pháp là tối thắng. Có như thế mới tương ưng với bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà, với chư Phật Như Lai. Phải tu học như vậy thì thời gian trong một ngày của chúng ta mới không bị luống qua. Trong một ngày đó, thâm tâm của chúng ta chắc chắn được thanh tịnh, pháp hỷ sung mãn và được cảm ứng đạo giao với chư Phật Bồ Tát. Lời giới thiệu. Tôi hân hạnh nhận được một sấp thư của Phật tử Diệu Âm viết, những lá thư gửi cho gia đình, bà con, bạn bè. Tôi đã đọc và phát hiện ra những điều hay. Sau cùng tôi vô cùng hoan hỷ nhận xét rằng đây không phải là những lá thư thường tình, mà là những lời pháp rất hay, thích hợp, linh động, thực tế. Theo tôi thì những lời thư pháp này có thể giúp cho người phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. Tôi xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và mong tất cả quý vị hãy đọc kỹ những lời thư, đọc từng bài một, rất lợi ích cho chính mình, cho cha mẹ, cho gia đình. Hy vọng những lời thư đượm nhuần pháp Phật này có thể giúp cho quý vị thấy được phương cách để trở thành người còn trí hiếu. Khi cha mẹ còn tại tiền, nếu song thân đã quá vãng, quý vị sẽ là đại hiếu như một Quyền Liên. Gia đình của quý vị sẽ trở thành gương mẫu của đạo đức và hiếu hạnh, góp phần xây dựng xã hội an lạc, thái bình, thịnh vượng. Niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là con đường cứu cánh viên mãn, thành toàn hạnh nguyện cứu độ chúng sanh của chư Phật vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Thích Thiện Huệ. Lời cảm xúc. Tôi thật vô cùng diễm phúc có được cơ duyên hy hữu khi được tiếp xúc với cư sĩ Diệu Âm và đọc được quyển Khuyên Người Niệm Phật tập 1 và 2 của anh. Đọc Khuyên Người Niệm Phật với bao nỗi hân hoan đồng đầy cảm xúc, tôi xin trân trọng trải rộng tâm hồn đón nhận những cơn mưa pháp thấm nhuần hương vị giải thoát này. Khuyên Người Niệm Phật như những hồi chuông ngân vang để cảnh tỉnh chúng sanh mê muội đang lặn hụp trong sanh tử luân hồi. Khuyên Người Niệm Phật, bài học vô cùng quý giá, hữu ích, thiết thực và là một hướng đi vững chắc cho những ai muốn tìm về bên giác. Khuyên Người Niệm Phật, tuyệt phẩm đầy đạo vị, vun tràn tình thương thiêng liêng cao cả của một người con đã vắt cạn máu tim cúng dường lên hải đấng sinh thành, cầu mong cho người cất lời xưng niệm thánh hiệu A-di-đà Phật thật là chi tình đại hiếu. Tôi vô cùng hoan hỷ và thành tâm thán thán công đức Khuyên Người Niệm Phật của tác giả. Nhân đây tôi xin chân thành cảm tạ cư sĩ Diệu Âm đã cống hiến cho đời và cho đạo một tặng phẩm quý giá này. Với những bà con, bạn hữu trên khắp cùng bốn biển năm châu, hãy cùng nhau đọc Khuyên Người Niệm Phật. Với tất cả những ai đang khổ đau trong cõi ta bà, hãy cùng nhau đọc Khuyên Người Niệm Phật. Đây là cơ duyên để phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh, siêu thoát sanh tử luân hồi và báo đáp Phật ân. Nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Long Thần hộ pháp, từ bi gia trì cho tất cả chúng sanh sớm phát được đại tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, cầu sanh tịnh độ, hết báo thân này đồng sanh Tây phương cực lạc thế giới, đồng chọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Cư sĩ Hải Triều. Lời ngỏ. Diệu Âm xin dùng lời ngỏ này để thưa mấy điều. Trước tiên, Diệu Âm rất cảm động nhận được lời cảm xúc của anh Hồ Hải Triều. Sự cảm động không phải vì lời tán thán, mà cảm động vì chính là con người của anh. Khuyên Người Niệm Phật, Diệu Âm thường nêu ra những tấm gương thiện lành, thì nay Diệu Âm lại có được một người bạn thật thiện lành, có tâm thật chân thành tu hành, có hành thật sự buông xả bố thí giúp người. Anh và gia đình anh thật xứng đáng là một tấm gương tốt cho Diệu Âm noi theo. Diệu Âm xin trân trọng đăng lời cảm xúc này như một lời giới thiệu thứ hai. Dù rằng người viết lời cảm xúc chỉ sống âm thầm, chưa hề có một chút danh vị, lòng chân thành của một người mới thật là điều quý hóa. Điều thứ hai, khi tập Khuyên Người Niệm Phật tập 1 được ấn tống xong, có một số vị tìm Diệu Âm đề nghị rằng cần nên có tên họ và địa chỉ của tác giả để dễ bề liên lạc trong những trường hợp ấn tống thêm hay phát hành dưới các hình thức khác. Nay xin thưa rằng bộ sách này Diệu Âm hoàn toàn không giữ bản quyền, vì một chút lòng thành khuyên cha mẹ, anh chị em, bà con, bạn bè niệm Phật, rồi tình cờ gặp duyên mà thành ra bộ sách. Chứ còn riêng Diệu Âm thì công phu tu hành còn rất yếu, nên phải cố gắng ngày đêm niệm Phật, chứ không dám sơ ý lơ là. Kính mong chư vị đại đức, chư vị đồng tu thương tình tha thứ cho lỗi này, thành thật đa tạ. Điều thứ ba, có một số vị đạo hữu hỏi rằng bộ Khuyên Người Niệm Phật có tất cả mấy tập. Xin thành thật thưa rằng chính Diệu Âm cũng không biết. Còn duyên thì còn Khuyên Người Niệm Phật, hết duyên thì Diệu Âm âm thầm gắng công niệm Phật cho thành thục để cầu vãng sanh tịnh độ. Đây là điều quan trọng hàng đầu. Bộ sách Khuyên Người Niệm Phật được chư vị đại đức đạo hữu đồng tu phát tâm ân tống, Diệu Âm xin thành tâm cảm niệm. Đặc biệt một vị lão pháp sư rất từ bi và đáng kính đã tự đứng ra vận động tịnh tài để ấn tống tập Khuyên Người Niệm Phật 2. Vâng theo huấn thị của ngài Tịnh Không, Diệu Âm không dám lập phương danh ấn tống, với ý nghĩa gìn giữ công đức của chư vị được trọn vẹn. Nhưng dù sao trong lòng Diệu Âm vẫn hằng âm thầm tri ân. Nếu bộ sách này có được chút ít công đức nào, xin thành tâm hồi hướng đến pháp giới chúng sanh, đến toàn thể chư vị. Và sau cùng Diệu Âm xin xác định rằng đây chỉ là những lời khuyên người niệm Phật, chứ không phải là lời pháp. Vì phải cố gắng khuyên cho người phát tâm tu học Phật, cho nên mới có liên quan một chút về căn bản của pháp Phật để khuyến tấn lẫn nhau mà thôi. Pháp giới mông huân, Diệu Âm trí cạn không đủ khả năng đi sâu vào giáo lý của Phật, chỉ biết một lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ, cầu nguyện cho hết thảy chúng sanh, hết một báo thân này đều được vãng sanh an dưỡng quốc. xin thành tâm cầu xin chư Phật, chư Bồ Tát gia trì cho tất cả chúng sanh hữu tình sớm ngày giác ngộ. Chư vị đại đức đạo hữu, Phật tử khắp nơi, pháp vị sung mãn, hết báo thân này đều vãng sanh tịnh độ, sớm viên thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Diệu Âm. Lời khuyên chị Hai. Anh chị Hai kính thương, em vừa mới niệm Phật 3 tiếng đồng hồ trong niệm Phật đường, về nhà thì nhận được thư của chị. Đọc thư chị mà em cảm động quá, biết chị tin Phật và có lòng lo lắng cho bác. Đây là lòng hiếu thảo đáng quý của người dâu. Hiếu dưỡng phụ mẫu là điều đầu tiên trong 11 điều tu phước của Phật giáo. Nguồn gốc tu Phật là báo hiếu cha mẹ, phải tận tâm cứu độ mới được. Cứu người cấp bách như lửa cháy đầu, cho nên xin anh chị Hai quyết tâm làm ngay những gì em nói. Em đã gửi về anh chị Hai 2 lá thư mới nhất nói về sự hộ niệm. Xin đọc thật kỹ rồi đem về đọc cho cha má nghe. Hãy đọc cho tất cả anh chị em đều nghe thì tự nhiên sẽ biết làm gì. Hãy chuẩn bị làm ngay, đừng chần chờ. Thời gian không chờ mình đâu. Làm ngay có nghĩa là tự thực hiện được cho chính mình và thực hiện khi người nhà mình ra đi. Còn như vẫn chưa biết làm gì thì cho em biết càng sớm càng tốt. Em sẽ nói rõ hơn. Em viết cho cha má, nhưng cũng như cho tất cả những cha mẹ khác, tất cả những người con khác, xin đừng ngại đọc cho nhau nghe. Bây giờ em trả lời thư chị theo thứ tự từ đầu tới cuối. Thư của chị đặt ra nhiều câu hỏi rất hay, rất cần thiết, thực tế và khá quan trọng. Trả lời đầy đủ câu hỏi của chị là có thể xuyên qua cả một giáo lý thậm thâm vi diệu của Phật, chứ không phải đơn giản. Vì thư chị đặt rất nhiều vấn đề, cái nào cũng cần thiết, cho nên thư này em trả lời một cách tổng quát cho chị, có một ý niệm căn bản trước, để chị thực hiện ngay, hầu cứu người trước đã, nhất là bác gái, rồi sau đó từ từ em viết thư nói sâu hơn. Hỏi 1. Đột nhiên sao lại mê đạo Phật đến thế? Ắt phải có nguyên do. Em đã thấy gì? Chính xác không? Trả lời: em không mê đạo Phật đâu, mà một cơ duyên làm em hiểu được Phật Pháp. Hiểu chứ không phải mê. Em xin khẳng định với anh chị là chắc chắn, rõ ràng, dứt khoát rằng Pháp Phật cứu được mình khỏi luân hồi lục đạo chỉ trong một đời này thôi. Chắc chắn như vậy. Đây không phải là chuyện hoang đường hay mơ mộng như là hồi giờ mình cứ tưởng. Chính vì thế, khi vừa phát hiện được em bừng tỉnh cơn mê muội, nhanh chóng ngày đêm khuyên cha má tức tốc niệm Phật liền, nếu không thì trễ mất. Vì con người trong thời mạt pháp này đã bị vô minh che kín, cho nên đang sống trong mê loạn. Những điều em hiểu, thấy được, từ từ anh chị sẽ hiểu. Nói không hết trong một thư ngắn ngủi này đâu. Thấy là thấy hiểu được Pháp Phật vi diệu, chứ không phải nằm chiêm bao, mơ tưởng, rồi thấy như là người thích tiền, mơ thấy trúng số đâu. Hãy tin Phật. Tin Phật thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cứ giữ vững một đường tu hành, thì cơ giải thoát đến ngay trong đời này chứ không xa. Chắc chắn như vậy. Theo yêu cầu của chị, em sẽ lần lượt giải thích sau. Bây giờ không đủ thời giờ giải thích dài dòng, em sắp đi công chuyện xa. Hỏi 2. Cha má già rồi, niệm Phật tối thiểu mỗi ngày bao nhiêu tiếng, từ lúc nào? Chứ niệm suốt sức khỏe đâu mà niệm dữ vậy? Trả lời: niệm Phật không giới hạn bao nhiêu câu, càng nhiều càng tốt. Đại Thế Chí Bồ Tát vị đứng bên phải Phật A-di-đà nói: đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện tự đắc tâm khai. Nghĩa là thâu nhiếp 6 căn, thành tịnh niệm Phật liên tục, không cần nhớ đến phương tiện gì khác, tâm tự khai mở. Lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đều buông xả, đừng để ý tới. Tịnh niệm là dùng tâm thanh tịnh niệm Phật, không màng danh lợi thị phi, giàu nghèo, sự nghiệp gì cả, thì tự nhiên được tâm khai, nghĩa là đắc đạo, thành Phật hoặc vãng sanh về với Phật. Niệm Phật càng nhiều càng tốt, nhưng quan trọng là phải niệm cho sâu, thành tâm, chí thiết. Nếu niệm nhiều mà tâm loạn xả thì cũng vô ích. Niệm Phật chính là tâm niệm chứ không phải miệng niệm. Niệm nhiều tức là niệm liên tục, không chừa kẽ hở nào, để cho các thứ tạp niệm khác khỏi xen vào. Tạp niệm là vừa niệm Phật vừa chơi bùa, vừa tin đồng bóng, coi bói, vừa cầu xin quỷ thần. trong lúc niệm Phật mà nhớ tới tiền bạc, ơn nghĩa, nợ nần, ganh ghét, để mấy thứ đó xen vào cắt ngang mình, gọi là tạp niệm. Khi niệm quen rồi thì tự nhiên niệm nhanh. Niệm Phật có thể niệm thành tiếng, có thể niệm thầm, niệm trong tâm đều được. Khi tâm mình bị loạn, bị làm ồn, nghĩ ngợi lăng xăng thì niệm lớn tiếng để nhờ cây âm thanh Phật hiệu lôi mình lại. Niệm Phật rất cần niệm rõ ràng từng tiếng, không được niệm kéo nhừa nhựa. Tốt nhất là khi niệm Phật, tai mình lắng nghe tiếng mình niệm. Tất cả tâm ý dồn vào lời niệm thì tâm tự nhiên thanh tịnh, phá được tạp niệm. Khi tâm đã trở về yên tịnh rồi thì niệm thầm trong tâm rất tốt. Niệm lớn để phá tạp niệm thì niệm thầm dễ thâm nhập sâu vào tâm. Như vậy niệm Phật đâu có tốn sức, trái lại còn có thể dưỡng được sức nữa là khác. Mình suy tính nhiều chuyện thì bị nhức đầu, giận hờn ganh ghét tức bực làm mình khổ sở, ăn uống không ngon, thành ra mau già yếu. Còn niệm Phật thì tất cả những thứ đó bỏ hết, không thèm để ý, trong tâm thanh thản nhẹ nhàng thì càng ngày càng khỏe, chứ sao lại mất sức khỏe được. Người càng già càng niệm Phật cho nhiều, vì càng niệm càng khỏe, tinh thần càng minh mẫn, cuộc sống càng vui tươi và thấy đời có ý nghĩa. Chứ tại sao lại than sức khỏe đâu mà niệm dữ vậy. Người già mà không hiểu đạo thì họ mù mịt, không biết mai này ra làm sao, chừng nào chết đây, chết rồi đi đâu. Họ lo âu, sợ sệt đủ thứ, bao nhiêu nỗi khổ tâm đều không giải tỏa được thì dễ đâm ra cáu kỉnh, khó chịu, tức giận. Nay gặp pháp niệm Phật, được Phật A-di-đà gia trì, thấy được hướng đi rõ ràng, được chư Phật hộ niệm, được nhiều vị Bồ Tát bảo vệ sát cạnh bên mình, không còn lo sợ gì cả. Như vậy, yếu sức thì niệm Phật tự nhiên sẽ khỏe, già niệm Phật sẽ thấy mình trẻ trung ra. Tất cả là sự thật, chứ không phải nói đùa. Em đã đưa ra rất nhiều trường hợp chứng minh điều này rồi, sao không chịu nghe theo? Chỉ về thưa với cha má mau mau niệm Phật, đừng lười biếng viện đủ lý do thối thác mà ân hận không kịp đó. Hỏi ba: má của anh hai em già lắm rồi, nằm im một chỗ có niệm Phật được không? Trả lời: một người đến tuổi già yếu, gần kề ngày mãn phần thì hơn ai hết, họ thấy rõ ràng nhất sự phũ phàng của nhân thế cuộc đời này, như trò huyễn hóa, như mộng mà thôi. Thân xác già yếu đang nằm một chỗ, tính từng ngày từng giờ ra đi thì đời rõ ràng là giấc chiêm bao, chứ còn gì nữa. Thở ra mà không hít vào là xong, thì rõ ràng sẽ tan như bọt nước, nhanh chóng có khác gì như làn điện chớp. Khi ở thời điểm bị dồn vào đường cùng, con người thường phát sinh những bản năng rất mạnh để tự cứu. Cái tự cứu này chính là sự giải thoát tâm linh. Chính vì thế mà tâm hồn của họ rất dễ tiếp thọ Phật Pháp, rất dễ nhất tâm niệm Phật. Ngoài trừ những người tạo nghiệp chướng quá sâu nặng thì đành phải chịu thua. Còn hầu hết nếu gia đình hiểu đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho họ niệm Phật, họ rất dễ được vãng sanh về với Phật. Trong lịch sử niệm Phật, rất nhiều người được vãng sanh chỉ cần một vài ngày niệm Phật. Điều kiện của Đức Phật A-di-đà đưa ra là làm sao trước phút lâm chung người đó thành tâm niệm được A-di-đà Phật, A-di-đà Phật 10 câu thôi, và chí thiết cầu sanh về Tây Phương thế giới cực lạc, thì được Phật đến tiếp dẫn liền. Đây là sự thật chắc chắn như vậy. Cho nên sự giác ngộ của con cái và người thân trong gia đình là điều quý báu để kịp thời cứu người thân của mình. Như trường hợp của bác, nếu anh hai tin tưởng, ngày đêm khuyên bác niệm Phật, khích lệ an ủi, ủng hộ cho bác an tâm niệm Phật, cầu sanh thế giới cực lạc, thì em tin tưởng chắc chắn sẽ thành công. Vì sao? Vì bác hồi giờ ăn ở hiền lành, ít tạo ác nghiệp, cho nên ít chướng ngại, rất dễ tỉnh ngộ. Hơn nữa có lẽ thiện căn phúc đức của bác rất lớn, nên mới khiến chị viết thư hỏi em, để vào giờ phút cuối cuộc đời bác có nhân duyên gặp người hướng dẫn về Tây Phương. Chỉ cần người thân trong nhà nhiệt thành khuyến khích, thành tâm tin Phật thì tự nhiên có cảm ứng ngay. Nếu anh chị quyết tâm cứu độ bác để ngày mãn phần được vãng sanh về Tây Phương cực lạc thì công đức lớn lắm, chắc chắn ngày sau của anh chị tự nhiên có người khác tới cứu. Còn nếu không tin tưởng thì đành chịu thua. Xin nhắc lại, niệm Phật là để dưỡng sức chứ không phải hao sức. Bác mệt mỏi mà niệm Phật sẽ bớt mệt đi. Người quá yếu có lúc mê lúc tỉnh, khi vừa tỉnh lại nếu niệm Phật liền thì có thể phá được sự hôn mê. Người hiểu Phật rất sợ cảnh hôn mê bất tỉnh trước lúc lâm chung, Nếu cứ để người bệnh ngủ im thiêm thiếp, sẽ dễ rơi vào những cảnh giới hung hiểm, thần thức bị dìm mãi trong ác mộng, không tốt đâu. Bị lôi vào đó rồi rất khó thoát thân. Hầu hết người không tu hành, không hiểu Phật pháp, không được hướng dẫn vãng sanh, không có hộ niệm, thường bị trạng thái này uy hiếp. Vì quá sợ cho nên họ không biết đường chọn lựa, dễ bị rơi vào những cảm bẫy ác dữ. Chui vào đó rồi thì thua luôn, không cứu ra được. Muốn tránh tình trạng này cũng không khó, cứ một lòng niệm Phật thì được. Em thành tâm khuyên anh chị hai, chị Trương, ngay sau khi đọc xong thư này, hãy thay phiên nhau gần kề bác, khuyên bác niệm Phật và mình tiếp sức niệm phụ. Bác niệm ra tiếng không được thì niệm thầm. Khuyên bác cứ một lòng tưởng Phật A-di-đà, cầu Phật A-di-đà gia trì tiếp dẫn, thì tự nhiên an lành vô sự. Điều quan trọng là nên cố gắng nhép môi nhẹ theo tiếng niệm để cho tỉnh. Đừng nên nằm im lìm niệm thầm, sẽ bị buồn ngủ, dễ quên, thành ra hôn mê. Người hồi giờ ít niệm Phật, bây giờ bắt đầu niệm, thường mắc cỡ, lười biếng, giải đãi, khó niệm lắm. Người thân trong nhà luôn luôn nhắc nhở, khích tấn một thời gian mới được. Khuyên bác buông xả tất cả, một lòng cầu xin Phật A-di-đà đến tiếp dẫn. Lòng cầu nguyện khẩn thiết, vãng sanh sớm càng tốt chứ có sao đâu. Tất cả người nhà đều đồng một lòng cầu nguyện với bác. Khi bác đã chịu niệm Phật rồi, thì sau đó dồn nhiều thời gian và lực lượng để hộ niệm. Nếu nhiều người cùng hộ niệm, thì nên có cái khánh để giữ nhịp cho mọi người cùng niệm hòa với nhau. Đừng nên niệm lộn xộn mà có thể gây rối tâm người bệnh. Ngày nào cũng thay phiên nhau hộ niệm. Em sẽ gửi về cho chị một máy niệm Phật. Có máy thì niệm theo máy rất tốt. Hàng ngày mở máy niệm Phật liên tục để bác nhấp môi niệm theo, cố gắng thức để niệm Phật và nghĩ tới Phật. Khi muốn ngủ, phải niệm liên tục cho đến khi thiếp ngủ luôn. Khi thức giấc lúc nào niệm lúc đó. Đừng sợ mất ngủ, mà hãy sợ ngủ nhiều bị mê. Nếu có ý chí vững như vậy, sẽ thấy khỏe lại, tỉnh táo lại liền. Cũng nên chú ý lúc sắp gần lâm chung, đừng nên mời mấy vị thầy cúng tới tụng kinh cầu an, không tốt lắm đâu. Vì tụng kinh cốt là để cho người ta hiểu đạo lý trong kinh, ăn năn sám hối tội lỗi, gieo duyên Phật pháp cho họ. Như vậy tụng kinh chỉ có kết quả trong những ngày tháng trước đó khi còn tỉnh táo. Còn giây phút lâm chung thì thân thể đau nhức, tâm thần tán loạn, làm sao còn nghe được lời kinh. Tốt nhất tất cả con cái trong gia đình tụ họp lại, thay phiên nhau một hoặc hai hoặc ba người đều được để hộ niệm. Lấy lòng thành tâm, cầu Phật gia trì là được. Một điều quan trọng nữa là nếu quyết tâm cứu độ người thân thì phải cứng rắn, không cho phép người ngoài tới thăm hỏi, an ủi, than thở. Những chuyện này vô ích mà ngược lại còn có hại cho huệ mạng người thân của mình. Tốt nhất dán ngay một tấm bảng trước cửa phòng, xin thành tâm niệm Phật, miễn thăm hỏi, cảm ơn. Khách hứa tới tiếp vào phòng khác rồi mời họ về. Cứng rắn đừng bị nể mà ân hận. Khuyên bác đừng sợ chết. Nếu số phận chưa mãn thì chắc chắn qua khỏi cơn bệnh liền. Nếu số phận đã mãn thì dễ được an nhàn ra đi trong quang minh của Phật, nghĩa là vãng sanh. Được vậy là anh chị hai đã làm được một công đức rất lớn, đã trả lời được một đại hiếu vậy. Hỏi 4. Niệm Phật vào lúc nào, thời gian bao lâu? Trả lời: niệm Phật không kể thời gian, không kể lúc, đi đứng nằm ngồi, thái rau bừa củi đều niệm Phật được. Vừa làm vừa niệm, đang nhổ cỏ lúa mà biết niệm Phật thì nhổ mấy mẫu ruộng cũng không biết mệt. Người niệm Phật phải nhớ câu tịnh niệm tương kế, nghĩa là thời thời khắc khắc phải bám lấy câu A Di Đà Phật. Lỡ quên niệm, khi vừa trực nhớ phải niệm liền. Dáng giữ tính liên tục của nó để trở thành một thứ nhu cầu sống, như phải thở, không thở không được vậy. Niệm Phật cho đến nhập tâm luôn thì tự nhiên lúc nào trong tâm mình cũng niệm Phật được. Có thế khi lâm chung mình sẽ niệm Phật được dễ dàng, nghĩa là chắc chắn mình được vãng sanh. Đại sư Ấn Quang, vị tổ thứ 13 của Tông Tịnh Độ, cho phép niệm Phật ngay trong lúc đi cầu nữa là khác, nhưng phải niệm thầm. Nếu có dịp thuận tiện, trong gia đình cũng nên tổ chức giờ niệm Phật được thì rất tốt. Nên niệm lúc sáng sớm và tối là thời điểm thích hợp, vừa không mất việc làm ăn, vừa dễ nhóm họp. Buổi sáng sau khi niệm Phật nên phát nguyện vãng sanh, có thể đọc bài phát nguyện này: nguyện sanh cực lạc cảnh Tây Phương, chín phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thế Phật chứng vô sanh, Bồ Tát bất thối là bạn lữ, hoặc đơn giản cứ nguyện như vậy: Nam mô A Di Đà Phật, con xin nguyện cầu hết báo thân này được sanh về Tây phương Cực Lạc, ngưỡng nguyện A Di Đà Phật đại từ đại bi phóng quang tiếp độ. Hoặc nguyện đại ý như vậy nên chép cầu nguyện thành bài để nguyện thuộc lòng, khóa tụng chiều thì hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên để bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh nước Cực Lạc. Riêng trường hợp anh chị hai thì sau khi hồi hướng chung nên thêm phần hồi hướng cho bác. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho mẹ là nguyên tên, trên đền bốn ơn nặng, đọc hết bài, thành tâm thì có cảm ứng. Hỏi năm, sau khi lâm chung làm cách nào cho hợp với đạo? Trả lời: đọc cho thật kỹ hai lá thư em viết cho cha má, nói về sự hộ niệm trước và sau phút lâm chung em vừa mới gửi về cho chị rồi. Quan trọng là tuyệt đối không được ồn ào, bi thương khóc lóc ở giờ ra đi. Muốn tránh được chuyện này thì hàng ngày nên thường khuyên niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh, bàn luận về chuyện vãng sanh với mọi người, để tất cả làm quen cái cảnh ra đi thì sẽ dễ giữ được bình tĩnh. Khi lâm chung tuyệt đối đừng đụng chạm, đừng níu kéo người bệnh vì sẽ gây đau đớn, rất có hại cho người đi. Lập một bàn thờ nhỏ, thờ hình Tây Phương Tam Thánh, Di Đà, Quán Âm, Thế Chí, thật đơn giản trên đầu giường với hoa tươi, một ly nước lạnh, một ngọn đèn là được. Cần thêm một hình Phật A Di Đà để trước mặt cho người ra đi nhìn thấy mà tưởng đến. Nếu chỉ có một hình Phật thì bàn thờ phải để tại vị trí nào mà cho người bệnh dễ dàng thấy được hình Phật. Quyết lòng hộ niệm, mọi người phải thành tâm chắp tay niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đều đều và nhịp nhàng, không quá nhanh hoặc quá chậm, không được niệm tự do. Tất cả cùng khẩn cầu Phật A Di Đà đến tiếp dẫn. Khuyên người bệnh cố gắng nhấp môi niệm theo. Nếu người bệnh quá yếu thì một người thân nhất lâu lâu dì vào tai khuyên. Ví dụ: má niệm Phật, một lòng cầu về Tây Phương, đừng nghĩ chuyện gì khác, đừng sợ gì cả, có chúng con bảo vệ ở đây, vân vân. Nên nhớ, nếu thấy cần thiết mới khuyên một câu, đừng khuyên nhiều quá làm loạn tâm. Thế nào là cần thiết? Thấy người bệnh phân tâm, lo chuyện ngoài đề, mê sảng, hoảng hốt, kinh sợ, vân vân, người chủ trì hộ niệm phải ngay lập tức khai thị liền để củng cố tinh thần người bệnh. Giờ phút lâm chung là tối quan trọng, mọi người phải tuyệt đối thành khẩn niệm Phật, cầu khẩn Phật quang tiếp dẫn, tuyệt đối không được than khóc, không được làm ồn, không được động đến người bệnh, không được kêu tên, chỉ có niệm Phật mà thôi. Khi biết tắt hơi rồi vẫn tiếp tục niệm thêm ít ra cũng phải 8 giờ nữa thì mới được rời. Dù cho người có được vãng sanh hay không, người thân cũng phải cẩn thận tối đa bằng cách con cháu phải tổ chức niệm Phật tại nhà liên tục 49 ngày để hồi hướng công đức cho người quá cố, giải trừ ách nạn, siêu sanh tịnh độ. Nhất thiết không cầu đồng, cầu bóng, cầu cơ, dùng bùa ngải, chỉ lập bàn thờ Tây Phương Tam Thánh và niệm Phật luôn luôn, rồi hồi hướng công đức là được. Lấy tâm thành ra cầu nguyện cho người thân, đó là trả cái đại hiếu đó. Hỏi 6. Nếu những ngày tỉnh táo mà niệm, đến lúc đau nặng không biết gì nữa, làm sao mà niệm? Nếu vậy có được Phật rước về Tây Phương không? Nếu không thì uổng công má tu hành quá. Trả lời: câu hỏi này nghe rất là ngộ nghĩnh, niệm Phật mà cũng muốn trả giá nữa sao? Người thành tâm niệm Phật thì ra đi lúc nào cũng tỉnh táo. Người niệm Phật mà ra đi trong hôn mê là vì niệm Phật không thành tâm nên không tương ưng với quang minh của Phật, không phá nổi nghiệp chướng nên bị nghiệp chướng hành hạ tới hôn mê. Có người niệm 1-2 ngày mà được an nhiên tỉnh táo đến giây phút cuối cùng là vì họ thành tâm. Có người niệm nhiều năm mà vẫn bị hôn mê bất tỉnh là tại vì họ có vấn đề. Miệng thì niệm leo lẻo mà tâm thì không tin, hoặc niệm thử, niệm thăm dò, hoặc niệm mà không muốn đi về Tây Phương thì không được phần. Niệm Phật mà tâm cứ chạy ra ngoài cạnh tranh ganh tị, ích kỷ bọn xén, mình niệm Phật mà không muốn người khác niệm, vân vân. Những người này dù có niệm suốt đời vẫn không được vãng sanh tịnh độ. Như vậy điều quan trọng là bắt đầu từ hôm nay phải bỏ liền những tính ích kỷ nhỏ nhen đi, nhất thiết chân thành, vững lòng tin tưởng, đừng nghi ngờ nữa, thì ngày Lâm Chung dễ dàng được tỉnh táo, được vãng sanh. Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà, vân vân đều nói rõ ràng như vậy. Nếu ngày thường bắt niệm Phật, lúc đau nặng niệm không được nữa, điều này có thể rơi vào hai trường hợp. Một là thư em vừa nói ở trên đã giải quyết rồi. Hai là vì sức khỏe quá yếu, không cất lời nổi, chứ trong tâm vẫn tỉnh táo. Đây cũng là chuyện thường tình. Vì nghiệp chướng từ vô lượng kiếp tới giờ quá nhiều, mới niệm ngắn thôi nên phá trừ chưa nổi. Thành thử khi lâm chung phải bị nghiệp chướng phá đám. Không sao, miễn sao người bệnh vững tin Phật, một lòng niệm thầm trong tâm liên tục cho đến khi nào tắt thở thì được đới nghiệp vãng sanh Tây Phương Cực Lạc ở hạ phẩm, nghĩa là cũng được chứng bất thối Bồ Tát ngon lành. Người hộ niệm đóng vai trò rất quan trọng trong những trường hợp này. Nếu không có người hộ niệm, sợ rằng người ra đi không đủ sức tự chống chọi với oan gia trái chủ đâu. Nếu không thì uổng công má tu hành quá. Ý tưởng hơi nghịch ngợm, còn tư tưởng này thì vĩnh viễn không bao giờ tới được đất Phật. Hỏi rằng chẳng lẽ không được vãng sanh là uổng công tu, thì bây giờ làm ác cho đã nữa à? Đi cực lạc không được thì nguyện chui xuống địa ngục cho bỏ ghét à? Câu hỏi này nên hỏi ngược lại người hỏi rằng đã có thực tâm muốn vãng sanh không? Nếu thực tâm thì nên đổi lại là cho dù khó mấy đi nữa ta cũng quyết chí vãng sanh cho kỳ được. Như vậy nghe nó xuôi tai hơn, đúng không? Học Phật mình phải tin tưởng quả báo luân hồi, nhân quả quả nhân, không thể sai chạy được. Ác nhân ác báo, thiện nhân thiện báo, tự hào không sai. Niệm Phật dù sao đi nữa cũng là một đại thiện nghiệp trong đời. Kinh Phật dạy rằng thành tâm niệm một câu Phật hiệu có thể phá trừ 80 ức kiếp nghiệp chướng trọng tội. Chị nghĩ thử, trong đời này chị làm thiện cách nào có thể giải trừ được nghiệp chướng tới cỡ đó? Mình có bán hết gia tài đem ra cúng dường cho Phật cũng chỉ được một chút phước báo hữu lậu mà thôi, nghĩa là không đổi được một tí nghiệp chướng. Còn ở đây chỉ cần chân thành niệm một câu A Di Đà Phật mà tiêu được 80 ức kiếp nghiệp chướng, mà còn sợ uổng công nữa sao? Muốn có được một thúng lúa phải đi cắt thuê đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có. Ở đây chỉ có một vốn tí ti mà thu vào triệu triệu triệu, lời còn uổng gì nữa. Ở đây em đang có cuộn băng thâu lại bà cụ Triệu Vinh Phương, 94 tuổi vãng sanh năm 1999. Năm 1994 bà quy Tam Bảo và bắt đầu niệm Phật. Bà bị bệnh tim và bao tử trầm trọng nhưng quyết chí vãng sanh. Bà chấm dứt uống thuốc, quyết tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tháng 7 năm 1998 lúc 3 giờ sáng, bà thấy Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra trong ánh quang minh. Nửa tháng sau lúc 4 giờ sáng, giữa không trung quang minh xuất hiện nữa và Đức Phật A Di Đà hiện thân thọ ký. Bà biết trước ngày giờ vãng sanh trước 1 năm. Khi đã được thọ ký, bà buông xả tất cả, mỗi ngày niệm 40.000 câu Phật hiệu. Chỉ chờ một thời gian ngắn nữa em gửi video về coi để biết thế nào là vãng sanh. Cho nên tin thì được, không tin mất phần oan uổng. Sẵn câu hỏi này em xin nói luôn, thực ra công đức của sự niệm Phật bất khả tư nghị, sự lợi ích không thể tưởng tượng được, cho nên tiếng Phật hiệu được gọi là vạn đức hồng danh. Cái quý nhất là được vãng sanh Tây Phương, một đời bất thối thành Phật. Đây là người tín hành nguyện đầy đủ. Người không tin nhưng lại quyết lòng niệm Phật, ngày ngày cầu xin vãng sanh vẫn được về Tây Phương, ở trong nghi thành 500 năm, thì hoa sen mới nở, họ mới thấy Phật. 500 năm đâu có là bao, bị đầy trong hoa sen, nhưng ở đó cảnh sống còn sướng hơn ông vua ở cõi ta bà này. Còn người nào chí thành niệm Phật mà không muốn vãng sanh thì theo lời đại nguyện của Phật A Di Đà nói, khi ta thành Phật, chúng sanh trong 10 phương thế giới nếu nghe danh tự ta, hoan hỷ tin vui, lễ lạy kính ngưỡng, dùng tâm thanh tịnh tu các hạnh Bồ Tát thì đều được trời và người cung kính. Nếu ai nghe được tên của ta thì khi mạng chung được tái sanh vào nhà tôn quý, các căn không thiếu, thường tu thủ thắng phạm hạnh. Nếu không được như vậy, ta thề không thành bậc chánh giác. Lời nguyện này diễn tả rõ ràng rằng người nào tin Phật niệm Phật thì cái giá chót cũng được sanh vào nhà tôn quý như con vua chúa, tổng thống, giàu có, không tật nguyền, dễ thích tu các môn thiện lành để sinh về cõi trời Phạm Chúng Thiên. Phạm Chúng Thiên là cõi trời sơ thiền thuộc sắc giới. Vì cái phước báo này quá nhỏ so với việc vãng sanh Tây Phương, cho nên không thường nhắc tới. Thành ra người ta sợ niệm Phật lỡ không được về Tây Phương thì uổng công, chứ có uổng chút nào đâu. Rõ ràng 1-4 triệu lời mà. Thành tâm niệm Phật thì cái quả tối thiểu ít ra cũng sinh vào hàng quý gia, cho nên nhớ là sanh vào nhà tôn quý thì sướng đấy, nhưng coi chừng sướng quá thì sanh tệ mà tạo nghiệp, thì đời sau lại bị đọa lạc nặng lắm, chứ đừng thấy sướng mà ham. Nguyện sanh về Tây Phương là tối thắng vậy. Một người đang chờ chết chìm trong biển khổ, cá sấu thuồng luồng tứ phía đang nhào tới chuẩn bị sôi gọn. Khi đó có một người bảo đưa tay lên ta cứu lên thuyền cho, mà còn dám nói: tôi đưa lên, lỡ ông không cứu thì uổng công tôi sao? Cái điều kiện là ở người cứu hay ở người được cứu? Một cơ may đã tới tay mà còn đứng đó hỏi. Hỏi chưa hết câu coi chừng con cá sấu đã sớt gọn rồi, thì còn đâu nữa mà hỏi. Bây giờ xin hỏi chị, mình muốn vào địa ngục hay muốn làm người? Muốn sanh vào loài súc sanh hay vào con nhà tôn quý giàu có? Muốn thành ngọa quỷ đói khát muôn đời hay là chỗ sung sướng ăn ngon mặc ấm? Có được vãng sanh hay không phải hỏi chính tâm mình có thành khẩn hay không, chứ hỏi ai bây giờ? Cho nên còn nghĩ niệm Phật lỡ không được vãng sanh thì uổng công, thì ngay trong chính câu hỏi đã mang mầm nghi ngờ bất kính rồi, còn nói chi việc vãng sanh. Học Phật phải tin Phật, phải thành tâm thành ý làm theo lời Phật dạy mới được chứ. Phàm nhân như chúng ta nói qua rồi nói lại, hứa rồi bỏ dễ dàng, chứ Đức Phật là đấng chí tôn, một câu nói ra trong 10 phương thế giới ghi nhận, các ngài đâu có thể nói láo được. Lấy tâm phàm phu nghi ngờ tâm Phật thật là sai vậy. Nói đây không phải là em dày chị Hai đâu, vì chị Hai chưa nghe Pháp, chưa hiểu đạo thì không có tội, nhưng khi đã hiểu rồi thì phải quyết một lòng tin Phật nha. Hỏi 7. Những người già yếu hay trẻ em không ăn chay được, có miễn được không? Trả lời: ăn chay là vì ý thức bình đẳng, nuôi lòng từ thiện, phát triển tâm từ bi, phá bỏ dần thị dục, chứ ăn chay không phải là để thành Phật. Người ăn chay mà tâm hiểm ác thì có ích gì đâu. Cho nên ăn chay được thì tốt, còn không ăn được thì thôi. Nhưng nên tập ăn lần để nhắc nhở mình những điều thiện lành, chứ không ai bắt buộc. Nếu ăn không được, nhưng ít ra cũng phải cấm việc sát sanh, không được tự chính tay mình giết con vật. Đừng lý luận càn cợt rằng tại vì mình ăn nên người ta mới giết, vậy là người ăn và kẻ giết có tội ngang nhau. Không phải vậy đâu. Kẻ giết mạng sống chính họ trực tiếp thọ lãnh sát nghiệp, tâm họ ghi nhận từng động tác hiểm ác, tất cả quả báo chính họ chịu lấy. Còn người thụ hưởng họ không thấy, không để ý. Nếu giữ tâm thanh tịnh, họ không bị cảm nhiễm việc ác. Ví dụ, nghe nói tai nạn mình sợ, chính mắt thấy thì không những sợ mà còn khiếp sợ, còn chính mình gây ra tai nạn, trạng thái tâm lý còn tệ hơn nữa. Hỏi 8. Nếu những người thường ngày họ làm việc ác, lúc gần chết họ biết được họ niệm Phật, không lý Phật rước đi à? Sao dễ vậy? Trả lời: đây là câu hỏi rất hay. Hiểu được vấn đề này, có thể hiểu suốt được giáo pháp của Phật, chứ không phải thường đâu. Vì em chỉ còn vài ngày là khởi hành chuyến đi xa, nên ngồi viết thư cho chị mà trăm thứ ngổn ngang chưa thu xếp được. Vì thế em cố gắng giải đáp được bao nhiêu hay bấy nhiêu, sau này em sẽ lần lần làm cho chị hiểu thấu hơn. Rất nhiều thư của em viết về cho cha má, cho em thứ có nhắc đến chuyện này. Nếu chị Hai đọc kỹ cũng có thể hiểu. Mỗi lá thư em đều mở ra một vấn đề và giải thích rất rõ, chỉ tại chị coi lướt qua cho nên không thấy. Cho nên coi thư phải coi đi coi lại, đọc cho nhiều thì tự nhiên thấy ý. Đọc thư thiên biến, kỳ ý tự kiến là vậy đó. Nghĩa là đọc thư ngàn lần thì tự nhiên hiểu ý. Sau này khi nhận được băng thuyết giảng của Hòa Thượng Tịnh Không thì phải nghe đi nghe lại, nghe tới thuộc nhão luôn thì tự nhiên hiểu đạo. Trở lại vấn đề, người làm ác khi lâm chung, nếu họ thức tỉnh, niệm Phật thì họ được vãng sanh. Đây là sự thật, nhưng điều đó là khó. Liệu họ có thức tỉnh được hay không? Trường hợp này hàng triệu người may ra mới có một người. Còn người tu hành công phu tinh tấn thì vãng sanh rất thường, nhiều lắm. Mình chọn con đường nào? Đường chắc chắn hay cầu may? Tại sao làm ác vẫn được vãng sanh? Trước khi vào thời điểm chính, hãy chú ý quan trọng, phải đọc cho kỹ, đừng coi lướt qua mà hiểu lầm. Vì lý đạo của vấn đề này cao lắm, tâm chưa liễu ngộ Phật Pháp thì nhiều khi rất khó mà hiểu tới. Ngược lại khi liễu ngộ rồi thì nó rõ ràng minh bạch. Em nói trước, nếu hiểu được thì tốt, không hiểu được thì cứ một lòng tin vậy đi. Hễ Phật nói sao mình tin vậy là được, không cần mổ xẻ đâu, từ từ chắc chắn sẽ rõ thôi. Một là xét về nghiệp báo nhân quả, một người sinh ra cõi đời này không phải chỉ từ lúc lọt lòng cho đến chết, lúc chết là hết, mà đã có từ vô thủy và tiếp tục sống đến vô chung về sau. Nghiệp thiện nghiệp ác của một chúng sinh kết tập vô lượng vô biên vô số sự việc rồi, chứ không phải chỉ mấy thứ được thấy ở trong đời này. Tất cả nghiệp báo đó nó tích chứa trong thức A-lại gia, tức là tiềm thức của mình, không bao giờ mất. Chỉ khi nào nó đã được trả quả, hễ làm thiện thì được thiện, làm ác thì bị quả ác, không trước thì sau. Đó là định luật nhân quả. Tất cả mọi thiện ác nghiệp báo nó lần lượt xuất hiện ra. Cái gì xuất hiện ra là hiện báo, là quả báo hiện tiền. Cái gì chưa xuất hiện là hậu báo, chờ ngày thọ lãnh. Tất cả mọi cái nhân phải chờ cái duyên đến, nó mới có thể thành quả được. Ví dụ có hạt giống nhân phải đem gieo xuống đất, tức duyên, nó mới mọc lên thành cây, tức quả. Nếu hạt giống không gặp đất, nó không thể mọc thành cây được. Vậy thì người làm ác thì sẽ có quả ác. Quả này có thể hiện báo hoặc là hậu báo, tùy theo cái duyên. Nhưng có ai biết được là trong đời trước, kiếp trước, họ đã tạo rất nhiều phước đức, rất nhiều việc thiện lành, việc đạo đức. Chính nhờ cái phước của quá khứ mà đời này họ được giàu có, được quyền lực danh vị. Cũng chính có cái phước báo này mà họ mới hách dịch, tự cao ngã mạn, vân vân, tạo cơ hội cho họ đời này làm nhiều việc ác. Khi được hưởng phước báo, họ không còn muốn tu hành tiếp nữa, mà chỉ lo phá cho tiêu hết phước báo đó, để cuối cùng chui vào các đường ác. Cho nên 1 triệu người làm ác may ra mới có được 1 người có cơ duyên thức tỉnh ở phút cuối cuộc đời để được vãng sanh. Sự may mắn này là do nghiệp thiện của họ từ một đời nào đó bỗng dưng xuất hiện kịp lúc, làm họ chợt tỉnh ngộ, sám hối kịp thời và cứu họ thoát ra khỏi lục đạo luân hồi bằng câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy, người làm ác mà tỉnh ngộ, giờ phút cuối thành tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ vẫn được vãng sanh về với Phật. Nhưng khó hay dễ? Không dễ đâu, nhìn vào cái tỷ lệ 1 trên 1 triệu thì biết liền. 2 là xét về năng lực của sám hối nghiệp chướng. Những người làm ác thường do sự xáo trộn về tâm lý, bị điên loạn mê muội, bị quẫn bách. Nhiều khi không những họ chỉ ác với người khác mà ác ngay cả đến chính họ nữa. Ví dụ tự tử chẳng hạn, không phải là họ ác với chính họ sao? Có thể chính tâm của họ không ác như vậy, mà chỉ vì sự mê loạn mới sinh ra tội lỗi lớn. Do đó nếu có cơ duyên tốt, họ thức tỉnh được cơn mê, họ thấy mình đã tạo ra tội ác, họ ăn năn hối hận đến cùng cực, họ thành tâm sám hối tội lỗi, nhất định xả thân chuộc tội. Sự chí thành chí thiết đó, nó có một sức mạnh rất lớn, làm tiêu tan mọi nghiệp chướng. Trong điều kiện tinh thần siêu vượt cực mạnh đó, họ nhớ Phật, niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì thành công liền. Sự quay đầu này là thực sự chứ không phải giả dối, chí thành chứ không phải là kiểu cách, kiệt lòng sám hối chứ không phải là lưỡng lự. Trong những giảng ký của Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài nói cái phẩm vị vãng sanh của người này nhiều khi còn cao hơn những người niệm Phật mà cứ tà tà, lòng tin không vững nữa là khác. 3 là ảnh hưởng của cận tử nghiệp. Nghiệp báo có thể là hiện báo, sanh báo, hậu báo. Những quả báo này có thể là thiện hoặc ác, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong đời. Nếu nó xuất hiện ngay thời điểm gần lâm chung, gọi là cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp nó quyết định tương lai tái sanh của thần thức. Người tích lũy nhiều phúc đức dễ có thiện cận tử nghiệp, giúp họ sanh về con đường tốt. Người hiện đời làm ác mà thức tỉnh niệm Phật vãng sanh là may mắn gặp thiện cận tử nghiệp. Như vậy đứng trên phương diện này, người niệm Phật cầu sanh tịnh độ là chủ động chọn thiện cận tử nghiệp để đi. 4 là xét về tâm nghiệp. Điều này lý đạo rất cao, rất khó hiểu. Em cố gắng giải thích đơn giản, hiểu được thì tốt. Không hiểu được thì đừng buồn, từ từ sẽ hiểu. Nếu như không hiểu cũng không sao, cứ việc thành tâm niệm Phật, tin tưởng chắc chắn rằng lời Phật nói là đúng, là đủ vãng sanh được rồi. Trong Kinh Kim Cang Phật dạy, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bảo ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Tất cả những pháp hữu vi, vạn sự vạn vật như tuồng mộng huyễn không thực, tan biến như sương, nhanh như điện, tất cả quán xét thấy rõ ràng như vậy. Thế thì tất cả những động tác, hành vi, hình ảnh, nhà cửa, con cái, thế nhân vân vân, nó chỉ là chúng duyên hòa hợp mà thành trong một thời gian rồi tự tan biến, chứ không có cái gì là thực hay tồn tại mãi mãi được. Sự phi thực này nó phi tế đến nỗi ngay đến cả những hành vi thiện ác, tốt xấu, nên hư của chính mình cũng là huyễn mộng luôn. Tại sao vậy? Tại vì tất cả những hành vi tạo tác của chúng ta hàng ngày đều bắt nguồn từ sự vô minh mà ra. Mà sự vô minh là sản phẩm của vọng tâm chứ không phải là chân tâm. Vì dùng vọng tâm cho nên vô minh, mê muội không phân biệt được trắng đen, phải trái. Ngược lại, khi đã bị mê muội thì tự mình đánh mất chân tâm. Chân tâm đã mất thì chính mình cũng mất luôn. Nghĩa là vọng tâm hiển hiện dẫn mình vào lục đạo luân hồi, sanh tử khổ đau bất tận. Như vậy, hàng ngày chúng ta đang sống với cái vọng tâm, cái tâm của thế gian, chứ không phải sống bằng cái Phật tâm của ta. Cái tâm thực của ta là chân như bản tánh, là Phật tánh. Cái chân như bản tánh này cùng với Phật tương đồng. Tất cả mọi người chúng ta đều có cái Phật tánh đó, cho nên bất cứ lúc nào ta cũng có thể thành Phật được cả. Chỉ cần trở về được cái chân tâm thì tức khắc ta thành Phật. Thế nhưng vì con người đã đánh mất cái chân tâm quá lâu rồi, đời đời kiếp kiếp rồi, cho nên bây giờ không biết chân tâm ở đâu cả. Họ vẫn tiếp tục sống với cái vọng tâm sanh diệt. Biết thế thì tất cả những hành động ta làm đều là trách nhiệm của cái vọng tâm chứ không phải là của chính ta. Khó hiểu lắm phải không? Nếu bây giờ mình giác ngộ trở lại cái Phật tâm của mình thì nhìn lại mới thấy tất cả vạn sự vạn vật trước đây chỉ là tuồng, mộng huyễn bảo ảnh, là sản phẩm do vọng tâm nó làm chứ không phải mình làm. Chính vì thế mà tất cả mọi người đều có thể bình đẳng vãng sanh thành Phật. Ví dụ cho dễ hiểu, ngay ở luật pháp thế gian này cũng thường có những trường hợp phán vô tội cho những kẻ giết người vì người đó bị bệnh thần kinh, bệnh mộng du. Những người bệnh thần kinh vì mê vọng không kiểm soát được hành vi, tâm hồn điên loạn đã sai khiến họ giết người, chứ chính họ, cái tâm bình thường không muốn giết người. Người mộng du cũng vậy, rõ ràng về hiện tượng thì chính họ giết, về thực tâm thì họ không giết. Dù mức độ có khác nhau, nhưng qua ví dụ này chắc chắn cũng dễ hiểu để tạm thời giải thích tại sao người làm ác vẫn được Phật tiếp dẫn. Thế thì còn việc nhân quả thì sao đây? Gây nhân ác làm sao trốn quả ác được? Khi về tới Tây Phương thì việc đầu tiên là Đức Phật A-di-đà đóng ngay ba cửa ác đạo, con người không thể thối chuyển vào tam ác đạo được nữa. Các nhân ác sẽ không đủ duyên để phát triển thành quả, cho nên tự nó tự tiêu diệt. Đó là nhờ thần lực của Phật A-di-đà. Sanh về Tây Phương Cực Lạc, ta được thần thông diệu dụng, biết lậu tận thông, biết rõ nhân nghĩa nợ nần. Ta phát tâm cứu độ chúng sanh để trả nợ là chuyện dễ dàng vậy. Bên trên là giải thích theo lý đạo, chứ chưa nói đến sự gia trì của A-di-đà Phật. Sự gia trì này bất khả tư nghị, không thể diễn tả được. Đối nghiệp vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thực ra chính yếu là nhờ Phật lực gia trì. Nếu không có Phật lực gia trì thì chúng sanh ngày nay khó thể thành tựu đạo quả. Cho nên danh hiệu A-di-đà Phật là một bí mật tạng, một bí tùy của Pháp Phật, giải quyết sự giải thoát sanh tử luân hồi cho chúng ta. Cứ trí thành niệm Phật rồi sẽ thấy vậy. Hỏi 9. Người theo đạo Phật có nên về chùa ngày rằm mồng 1 không? Trả lời: có. Nên về chùa không những rằm mồng 1 mà về thường xuyên để lạy Phật. Ở đây em và Ngọc đi chùa mỗi sáng mỗi tối, sáng tụng kinh Vô Lượng Thọ, tối niệm Phật. Chỉ khi nào bị kẹt quá mới ở nhà. Tuy nhiên đây là sự tự nguyện của mình chứ không phải thành luật. Tiện thì nên sắp xếp thời gian tới chùa để nhờ khung cảnh chùa khích tấn mình tu hành. Hơn nữa hãy tập làm công quả cho quen. Nhưng điểm chính vẫn là thời thời khắc khắc niệm A-di-đà Phật. Đạo Phật có rất nhiều pháp tu chứ không phải giống nhau. Phật để lại tới 84.000 pháp môn. Ai có duyên nào tu theo pháp đó. Nhưng pháp niệm Phật là pháp đơn giản nhất, vi diệu nhất, tối thượng và viên mãn nhất. Đây là pháp môn duy nhất được chư Phật mười phương đồng tán thán và hộ niệm. Đây là pháp nhị lực, lực của mình tu và lực gia trì của chư Phật nên rất dễ thành đạt, có thể độ được tất cả chúng sanh từ địa ngục cho đến đẳng giác Bồ Tát. Còn tất cả những pháp tu khác đều là tự lực tu lấy, rất kén chọn căn cơ, cho nên khó thành tựu, nhất là thời mạt pháp này. Nếu không đủ điều kiện tới chùa thì tu ở nhà. Pháp môn niệm Phật đặc biệt là bất cứ chỗ nào, trường hợp nào cũng tu được cả. Niệm Phật tức là đang tu. Ở nhà nên thiết lập một bàn thờ Tây Phương Tam Thánh hoặc chỉ thờ Phật A-di-đà là đủ. Đơn giản nhưng trang nghiêm, có hoa quả thì tốt, còn không thì chỉ cần hàng ngày cúng một ly nước lạnh tinh khiết là được. Ly nước trong tượng trưng cho tâm thanh tịnh, chứ không phải cúng cho Phật uống. Không nên thờ nhiều Phật khác nhau vì dễ bị phân tâm, lúc lâm chung không biết Phật nào để niệm. Niệm A-di-đà Phật thì mọi hình thức đều dồn về một Phật A-di-đà thôi. Đây không phải là phân biệt, vì Phật Phật đạo đồng hỗ trợ cho nhau chứ không có phân biệt. Nhưng đây là phương pháp nhiếp tâm, nhất hướng chuyên niệm của Tịnh Độ Tông, tránh bị lạc đường vào giờ phút cuối cuộc đời. Hỏi 10. Một gia đình khi nay không có đạo, nay muốn theo đạo thì bắt đầu từ đâu? Trả lời: nên đến quy Tam Bảo và nên thọ luôn ngũ giới với một thầy nào cũng được, rồi về nhà thiết lập bàn thờ Phật để thờ. Hãy chọn pháp môn Tịnh Độ, thờ Phật A-di-đà và hàng ngày niệm Phật. Căn cơ yếu kém, đừng tu theo các pháp tự lực mà khó thành tựu. Công tu hành thì khổ cực mà cuối cùng không đi tới đâu. Phải một lòng niệm Phật cầu Phật gia trì mới mong thoát tam giới trong đời này. Có dịp em sẽ gửi về một số hình Phật A-di-đà để biếu cho bà con thờ. Nếu không có dịp thọ tam quy ngũ giới thì cũng không sao. Tự mình nguyện quy Phật Pháp Tăng và tự giữ giới cũng được. Khi nào có dịp quy sau. Nếu không có dịp gặp sư để quy cũng không sao cả. Quang minh của Phật A-di-đà phổ chiếu khắp mọi nơi. Hễ niệm Phật thì có quang minh của Phật chiếu tới. Ngày nào bắt đầu niệm Phật là ngày đó bắt đầu tu hành. Tu là tu sửa, hành là hành vi. Tu hành ngày ngày là tu sửa những sai trái của mình. Tu niệm Phật nhờ sự gia trì của Phật mà ta được thẳng về tới Tây Phương, không cần chứng qua từng phẩm một như là các pháp môn khác, cho nên gọi là pháp đốn siêu nhất thời thành Phật. Hỏi 11. Nếu trường hợp bị chết đột ngột như tai nạn trúng gió, không kịp niệm Phật có được rước về đất Phật không? Nếu là trẻ em không biết gì, không lý cũng bị đày địa ngục sao? Trả lời: điều kiện để được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là tín hạnh nguyện, nghĩa là tin tưởng pháp môn, phải niệm Phật, phải phát nguyện vãng sanh. Lúc lâm chung phải còn giữ nguyên ý nguyện đó và phải niệm Phật mới được vãng sanh. Những người bị chết bất ngờ vì tai nạn, nạn lửa, nạn nước, nạn gió, bị quặp chụp, bị té cây chết, vân vân, thì không thể nào niệm Phật được. Hơn nữa lúc tắt thở, tâm hồn hoảng hốt, sợ hãi, kinh hoàng bất định, cho nên khó có thể được vãng sanh. Chỉ trường hợp nếu ngay lúc đó họ định tâm được mà niệm Phật thì may ra, nhưng rất là khó. Có một điều nên nhớ rằng, người thành tâm niệm Phật thì không bao giờ bị lâm vào các nạn trên. Người nhất tâm niệm Phật A-di-đà, một lòng tin Phật cầu về Tây Phương, thì luôn luôn có 25 vị hộ pháp Bồ Tát ngày đêm bảo vệ cho họ, không bao giờ các vị đó sơ suất để hành giả bị nạn đâu. Theo lời giảng của chư tổ sư thì nếu các vị hộ pháp để người niệm Phật bị tai nạn thì các vị đó bị mất chức sao? Không có chuyện đó đâu. Hơn nữa người niệm Phật được chư Phật mười phương hộ niệm gia trì, cho nên không sợ lạc đường. Tội nghiệp cho những người bị câm điếc, điên khờ, họ không được phần. Người niệm Phật chỉ để cầu tài, cầu danh, cầu lợi, khó tránh khỏi bị lạc vào ma đạo. Trẻ em nhỏ xíu cũng không ngoại lệ được, vì đời này thì nó mới sinh, nhưng những đời trước đâu phải là con nít. Cũng nên nhớ không được vãng sanh không có nghĩa là bị đọa địa ngục. Hỏi 12. Không biết những câu hỏi của chị có bị phạm luật không? Trả lời: hỏi để hiểu đạo, được nhiều công đức chứ sao lại sợ phạm luật. Càng hỏi càng hiểu càng tránh được những điều sai trái. Tâm địa thực thà của chị hai rất đáng quý. Có gì chưa hiểu cứ việc hỏi tiếp, không ngại gì cả. Nếu không biết mà không chịu hỏi, cứ nhắm mắt làm đại, tu ảo đụng đâu tin đó, không chịu niệm Phật mới bị phạm lỗi. Chuyện cuối cùng, chị phát tâm hướng dẫn người thân tu tập là một điều rất tốt, công đức rất lớn. Hãy thành tâm khuyên người tu học, không mong cầu một tí ti phúc lợi cho mình thì chị chắc chắn được Phật gia hộ. Điều cụ thể là chị phát tâm dũng mãnh lên, quyết tâm cứu độ bác để trả chữ hiếu làm đầu. Khi đọc xong thư này, xin chị về Đông Lâm ngay, gọi hết anh chị em về bàn cụ thể chuyện cứu độ trả má. Chị là chị cả thì trách nhiệm này phải nhận chứ không tránh né được. hãy y theo thư của em mà làm. Cụ thể khuyên cha má niệm Phật liền và giảng nghĩa tầm quan trọng của sự hộ niệm. Phải chuẩn bị ngay, không được chần chờ, không được hẹn. Bất cứ có thắc mắc gì phải cho em biết liền. Cầu Phật gia hộ cho bác, cho anh chị, cho gia đình. Em kính thư. Viết xong Úc Châu ngày 15 tháng 8 năm 2001.